Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững ngoảnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn Aroki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment nữa góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Chuyện Đêm Khuya và Facebook cá nhân của Aroki để có thể cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Các bạn cũng có thể vào inbox trực tiếp cho Facebook fanpage về những vấn đề trong cuộc sống, vấn đề những bộ truyện và những bộ truyện sắp tới các admin sẽ đọc, những bộ truyện các bạn thích các admin sẽ đọc, và có thể inbox riêng cho Facebook cá nhân của Loki. Mình sẽ check inbox một cách sớm nhất, tại vì xin lỗi các bạn là mình cũng có khá nhiều inbox từ fanpage gửi về bot của mình, nên là mình cũng chấp hơi chậm một check hơi chậm một chút, nên là mong các bạn thông cảm cho mình nếu mình có hơi lâu trả lời inbox của các bạn. Mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất những inbox các bạn gửi đến cho mình. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ Loki nha. Thank you. Tập 42, chương 491, nếu chỉ là bạn bè. Đừng tiếp tục tiến về phía trước nữa. Em rất trân trọng người bạn như anh, em không muốn tới cuối cùng cả bạn bè cũng không làm được nữa. Kiều Vân Tiêu lại tới. Một buổi sáng mùi thu ngập tràn ánh nắng, bớt đi cái bí bách của mùa hạ, có thêm chút thanh ngọt và dễ chịu. Chẳng bao lâu nữa, mùi hương hoa quế sẽ ngập tràn, vị ngọt sẽ lan khắp phố lớn ngõ nhỏ. Trạm y tế phường mọc bên cạnh một gốc cây cổ thụ ở trong tiểu khu. Lúc khám bệnh, gốc cây sẽ trở thành địa điểm tập trung quan trọng. Cây mùa hạ rợp bóng, tới mùa thu sẽ trở nên tùm. Gió thổi qua, những chạc cây sẽ sàng lọc ánh sáng, để lại những bóng láng loang lổ trên bàn khám. Từ xa, Tiêu Tiêu Tiêu đã nhìn thấy Kiều Vân Tiêu. Anh bước đi như tắm trong ánh nắng, những tia sáng ngược chiều hắt lên chiếc sơ mi xám đậm của anh, khiến trông anh càng tùy hứng và thoải mái. Nhưng cô cố tình né tránh anh, tặng lời việc anh xuất hiện. Kiều Vân Tiêu bước lên chào cô. Các đồng nghiệp xung quanh tò mò nhìn sang. Tiêu Tiêu Tiêu lấy lý do công việc để đáp qua loa mấy câu. Kiều Vân Tiêu ngẫm nghĩ rồi ung dung đi xuống xếp hàng. Cả một hàng dài, Kiều Vân Tiêu đếm số đầu người, phía trước còn phải đến 40 người. Mồ hôi lạnh chợt bỏ dọc sống lưng. Thế này thì năm tháng nào mới đến lượt anh. Suy nghĩ một chút, anh vỗ vai ông cụ tóc bạc trắng đứng trên. Ông cụ đang cầm máy ghi âm nhàn nhã nghe bình sách. Bị ngắt quãng, dĩ nhiên không vui, bèn quay đầu lại đánh giá Kiều Vân Tiêu. Xin lỗi đã quấy rầy bác, cháu hơi phổi, có thể cho cháu xếp trước bác không ạ? Kiều Vân Tiêu tươi cười. Ông cụ quát. Phí lời, ai đi khám bệnh lại không vội hả? Không, ý của cháu là cháu sẽ bồi thường một ít cho bác. Anh cảm thấy người này không dễ thương lượng, rút ví ra định lấy tiền. Cách này không hiệu quả với ông lão. Ông ấy hử một tiếng. Này cậu kia, ai kiếm tiền cũng đều không dễ dàng, đừng cậy có chút tiền rồi tiêu bừa tiêu bãi. Tôi có thể nhường chỗ cho cậu, nhưng cậu tự nhìn đi, cả một hàng có một mình cậu là trẻ nhất, mấy ông lão bà lão như chúng tôi còn xếp được, chẳng lẽ cậu thì không? Lời nói của ông cụ khiến các ông bà phía trước cũng ầm ĩ lên, chen vào nói loạn xạ. Đúng đấy chàng trai, có bệnh thì phải tới bệnh viện chứ, chen lấn với mấy người có tuổi như chúng tôi làm cái gì? Ồ, trông cậu này trắng trẻo đẹp trai, không sợ đen già à? Cậu à, cậu không thể làm như vậy được, chúng tôi còn xếp được, sao cậu lại chen ngang? Kiều Vân Tiêu sầu não, cuối cùng anh cũng hiểu thế nào là bút xa gài chết. Chỉ ném một viên sỏi xuống mặt hồ phẳng lặng thôi, kết quả là dấy lên muôn ngàn con sóng. Anh cất ví đi, tiếp tục xin lỗi. Các ông cụ còn đỡ, chỉ có các bà cụ là quá ồn ào, khiến anh không chịu nổi. Cứ như vậy, từ đầu tới cuối, cả một hàng tóc trắng phơ phơ, chỉ mình Kiều Vân Tiêu tóc vẫn còn đen mượt. Chờ đợi quá nhàm chán, đây là lần đầu tiên trong đời anh tới gặp một bác sĩ theo kiểu này. Tiêu Tiêu Tiêu tai đeo nghe, bận cuống cả lên. Thật ra công việc của trung tâm y tế này đơn giản hơn ở trong bệnh viện rất nhiều. Các ông cụ bà cụ chẳng hay thoát khỏi mấy căn bệnh tuổi già. Nếu như nghiêm trọng, dĩ nhiên sẽ tới viện, tính lặp đi lặp lại của công việc rất cao, không có quá nhiều hàm lượng kỹ thuật. Thế nên rất nhiều bác sĩ đến đây đều than thở. Nhưng Tiếu Tiếu chưa bao giờ thùa theo những lời bới móc của mọi người. Ngày nào cũng mở mắt ra là cô tới trung tâm, tới giờ thì về nhà. Nếu là trước đây, có lẽ cùng sẽ oán thoán cùng các đồng nghiệp. Nhưng sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại kinh khủng như một cơn ác mộng, cô bắt đầu biết tự thỏa mãn, không cầu sống to gió lớn, chỉ mong yên ổn qua ngày. Thế nên cho dù Cố Khải Mân cử cô tới đây, cô vẫn điềm nhiên vui vẻ. Chưa thể nói là hoàn toàn tỉnh ngộ để hưởng thụ mỗi ngày, nhưng cũng không muốn âu sầu ảm đạm đón bình minh. Nơi đây tuy khô khan hơn ở bệnh viện, nhưng người dân đều rất nhiệt tình. Giống như lúc này đây, một bà thím mặc áo khoa đang liều mạng nắm chặt tay cô, luyên thuyên không ngừng, sống chết đòi giới thiệu con trai mình cho cô. Khi Tiêu Tiêu Tiếu đang đo huyết áp cho bà vẫn còn không ngừng khoe con trai nổi bật hơn người như thế nào. Dì ơi, lúc đang đo huyết áp, dì đừng nói chuyện gì nhé. Tình huống này ngày nào cũng gặp, cô cũng không còn lạ nữa, cũng không ngồi theo chủ đề này. Cách tốt nhất là mỉm cười rồi nói thẳng tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Bà cô im bặt, nhưng vừa đo xong lại bắt đầu quảng cáo con mình. Tiêu Tiêu Tiếu viết xong sổ y bạ rồi đưa cho bà, nhẹ nhàng ngắt lăng lời của bà. Mỡ máu và lượng đường trong máu dì hơi cao, bình thường dì nên chú ý một chút, hạn chế ăn uống các đồ quá mặn, quá ngọt, dì nhớ chưa? Ấy ô, cô bé chu đáo quá, ngày mai tôi bảo thằng con thôi qua đây cho cô xem mặt nhé. Lúc khám bệnh cho bà cô, Tiêu Tiêu Tiếu lại liếc thấy Kiều Vân Tiêu đứng xếp hàng, nhưng cố tình làm ra vẻ bình tĩnh. Nhưng giọng của bà cô quá lớn, không cần nghĩ cũng biết là anh đã nghe thấy. Bà cô càng nhiệt tình, cô lại càng ngượng ngập. Mấy lần bà ấy nhắc ra về rồi, nhưng mông của bà ấy vẫn dính chặt vào cái ghế, không chịu nhúc nhích. Cuối cùng, cô nghe thấy giọng của Kiều Vân Tiêu. Dì ơi, cô ấy có bạn trai rồi. Bà cô ngẩn người, quay đầu ngó Kiều Vân Tiêu, rồi lại quay nhìn Tiêu Tiêu Tiếu, hạ thấp giọng hỏi. Thật ư? Tiêu Tiêu Tiếu đáp rất thẳng thừng. Cháu đã kết hôn rồi. Thật ra cô không muốn nói vậy, dù sao giờ cũng đã là người ly hôn. Nhưng trong tình hình này, không nói vậy không giải quyết được vấn đề. Quả nhiên, bà cô kia xách mông đi không chút nể tình, thậm chí còn chẳng thèm chào một tiếng. Tiêu Tiêu Tiếu chỉ biết mỉm cười, không nói thêm gì nhiều. Sau khi tiếp tục kiểm tra cho một ông cụ có phần khắt khe, trước mặt cô bỗng xuất hiện một cánh tay đặt ông rắn chắc, trên giọng nửa đùa nửa thật vọng xuống. Đã hiểu cái bạc bẽo của lòng người chưa? Kiều Vân Tiêu là người cuối cùng. Các bác sĩ khác cũng đã bận rộn xong, chào cô với vẻ nửa tò mò vừa ám muội, rồi lần lượt rời đi. Dưới gốc cây chỉ còn lại Kiều Vân Tiêu và Tiêu Tiêu Tiếu. Kiều Vân Tiêu tỏ vẻ nhàn nhã, nhìn kiểu gì cũng không giống người bị bệnh. Tiêu Tiếu tháo nghe xuống, nhẹ nhàng nói. Anh Kiều, nếu như thấy không khỏe thì có thể tới bệnh viện. Anh muốn kiểm tra tổng thể, đến bệnh viện, lấy số quá phức tạp. Tiêu Tiêu Tiếu liếc nhìn anh, đúng là khoác lác không biết ngượng. Anh đã bao giờ yên phận lấy số chưa? Biết mục đích của anh đến đây, cô nói thẳng. Anh đang làm ảnh hưởng tới công việc của em đấy. Kiều Vân Tiêu quay đầu lại nhìn. Vì muốn kiểm tra, anh đã xếp hàng đợi hơn 2 tiếng đồng hồ. Em cũng nhìn thấy anh là người cuối cùng, sao ảnh hưởng tới em được? Kiều Vân Tiêu. Tiêu Tiêu Tiêu khó xử. Giúp cô anh muốn làm gì? Kiểm tra sức khỏe. Kiều Vân Tiêu ôm ngực. Chỗ này rất khó chịu, chẳng phải em có ống nghe sao? Nghe giúp anh xem sao. Tiêu Tiêu Tiêu không biết bệnh tự dên, nhưng lại không nỡ đuổi anh đi. Đằng nào thì sau lưng anh cũng không còn bệnh nhân, nên cũng nghe theo anh. Cô cầm ống nghe lên, đứng dậy khám cho anh. Suốt quá trình ấy, anh nhìn cô mải miết, khóe mô cong cong. Tiêu Tiêu Tiêu hơi thiếu tự nhiên, nên bảo anh hít thở ra vài lần, rồi cởi ống nghe ra, hắng giọng. Ngực không có vấn đề, hô hấp cũng không có tạp âm. Nghe sống nhanh vậy sao? Nếu không thì sao? Tiêu Tiêu Tiếu ngồi lên ghế. Hoàng Lanh có thể tới bệnh viện làm kiểm tra tổng thể. Kiều Viễn Tiêu giơ cánh tay về phía cô. Anh muốn được đo huyết áp. Không cần đo cũng biết anh rất khỏe mạnh. Huyết áp, lượng mỡ máu, lượng đường ở trong máu đều nằm ở con số tiêu chuẩn. Cô hiểu anh, mỗi tuần 3-4 lần tới phòng tập gym nên khỏe như trâu. Kiều Viễn Tiêu cười gian. Đợi quá lâu anh hơi váng đầu. Tiêu Tiêu Tiêu sẽ không nhàn rỗi tới mức đo huyết áp cho anh thật. Cô cất hết đồ đạc đi rồi nói thẳng. Vân Tiêu, chúng ta không thể ở bên nhau được. Chị và em từng ly hôn ư? Nụ cười của Kiều Vân Tiêu tan ngấm, sắc mặt nghiêm túc. Không chỉ đơn thuần vì từng ly hôn. Tiêu Tiêu Tiêu đút hai tay vào túi áo, hờ hững đáp. Sau lần bị bắt cóc ấy, em đã cắt đứt mọi suy nghĩ sẽ ở bên anh. Lúc đó không được, bây giờ càng không được. Kiều Vân Tiêu nhìn cô chằm chằm. Anh không quan tâm. Nhưng mà em để tâm. Tiêu Tiêu Tiêu nhìn thẳng vào mắt anh. Anh là con trai duy nhất của nhà họ Kiều. Muốn ở bên một cô gái đã từng bị bắt cóc rồi từng ly hôn ư? Đừng đùa nữa Kiều Vân Tiêu, em không xứng với anh. Chúng ta đều nên nhìn rõ hiện thực. Kiều Vân Tiêu đứng dậy. Tiêu Tiêu, anh biết rõ anh muốn gì. Em không thể cho anh. Tiêu Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, thu ống nghe lại, nhẹ nhàng nói. Anh nên tìm một cô gái tốt hơn. Kiều Vân Tiêu chau mày. Thật ra cả anh và em đều hiểu rõ, chúng ta chỉ thích hợp làm bạn bè thôi. Tiêu Tiêu Tiêu khựng cười, quay người định đi. Kiều Vân Tiêu nhìn mãi theo bóng lưng của cô, rồi đột ngột lên tiếng. Nếu chỉ là bạn bè, chuyện giữa em và anh tối đó phải giải thích thế nào? Tiêu Tiêu Tiêu khựng lại, trái tim chợt lỡ một nhịp. Cô không quay lại, cảm nhận được bước chân anh từ từ tiến tới, đến tận khi anh dừng lại sau lưng cô. Anh khẽ hỏi. Giữa bạn bè lại tặng một món quà quý giá như vậy ư? Em không hiểu anh đang nói gì. Tiêu Tiêu Tiêu kìm nén hơi thở gấp gáp. Em nghĩ anh nhầm rồi. Nhầm gì đây? Kiều Vân Tiêu nhìn cô chăm chú. Nhầm cái người đã trao lần đầu tiên của cô ấy cho anh đêm đó ư? Tiêu Tiêu Tiêu nắm chặt tay lại, buông một câu. Em có một việc, em xin lỗi anh. Nhưng Kiều Vân Tiêu đã chặn cô lại trước khi cô kịp bỏ đi. Trước đây anh không biết, bây giờ anh là người rõ, người đối đó là em. Lời nói của cô khải mân khiến anh suy nghĩ từ rất lâu, càng nghĩ càng cảm thấy không ổn. Bạn nãy vừa từ hỏi dò thì quả nhiên là vậy. Mặc dù đã qua nhiều năm rồi, tối đó anh đã uống say, nhưng xúc cảm thật sự nói với anh rằng đó tuyệt đối không phải là một giấc mơ. Hơn nữa, sáng hôm sau ga giường đã được thay giặt. Bây giờ nghĩ lại, anh đã hiểu ra ga giường được giặt chắc chắn không phải vì anh từng nôn ra. Tiêu Tiêu Tiêu mím chặt môi, ánh mắt hơi run rẩy. Kiều Vân Tiêu giơ tay giữ lấy bả vai cô, thì thầm. Lành có lỗi với em, cho anh một cơ hội để chịu trách nhiệm với em được không? Được rồi Kiều Vân Tiêu, anh còn muốn em thế nào nữa? Tâm trạng của Tiêu Tiêu Tiêu bỗng trở nên kích động, lập tức đẩy anh ra. Giờ là sao? Anh đang thương hại em. Không sai, đêm đó chúng ta phát sinh quan hệ, nhưng điều đó cũng không chứng minh được gì. Em không cần anh thương xót, chịu trách nhiệm, anh càng không cần biết chuyện năm đó, rồi tới đây mong được ở bên em. Em bây giờ sống rất tốt, lẽ nào không thể để em sống một cuộc sống bình yên hay sao? Tiêu Tiêu, anh không phải muốn chịu trách nhiệm. Thật ra ngay từ ban đầu em đã biết chúng ta không phải là người sống trong cùng một thế giới. Mối quan hệ tốt nhất chỉ nên ở mức bạn bè. Về điểm này, em nghĩ anh còn hiểu rõ hơn em. Tiêu Tiêu Tiêu cuối cùng vẫn kiềm chế lại cảm xúc, cố gắng bình tĩnh. Đừng tiếp tục tiến về phía trước nữa. Em rất trân trọng anh như một người bạn. Em không muốn tới cuối cùng kể bạn bè cũng không làm được. Kiều Vân Tiêu còn định nói gì đó, nhưng Tiêu Tiêu Tiêu không cho anh cơ hội, đi ngay, không quay đầu lại. Anh đứng được dài trong bóng nắng, trái tim rung lạnh từng cơn. Chương 492, kiếp trước nợ nhà họ.

bèn gào lên với Lục Bắc Thâm đang xem tivi. Tôi còn chưa bao giờ hầu anh trai cậu đến mức này. Lục Bắc Thâm quay ngấy là không khí, ngồi dựa vào trên sofa nhìn màn hình tivi. Cô lố liếc qua chương trình thế giới động vật, có một con sư tử đực đang đuổi theo một con sư tử cái. Cách cả hai màn hình mà cô lố cũng ngửi thấy được mùi hormone đực mạnh mẽ. Anh ấy thẳng thừng xiên một miếng cam đã được cắt sẵn, đưa tới bên miệng Lục Bắc Thâm. Tiểu Thâm Thâm, này mà tôi, há miệng đi, anh cậu bảo cậu thích ăn cam nhất mà. Lục Bắc Thâm vẫn không để ý tới anh ấy, ngay cả con người cũng không động đậy. Cô lô gần như phát sổ, mấy ngày nay anh ấy nhàn rỗi không có việc gì làm, bèn lấy lòng người đàn ông có gương mặt giống Lục Bắc Thâm này. Quan trọng là anh ấy cho rằng có thể nhìn thấy một mặt khác của Lục Bắc Thâm từ Lục Bắc Thâm. Đây là một chuyện khá thú vị, nhưng bây giờ anh ấy cảm thấy không còn sức nữa, mệt chết người. Cô lô không định khách khí với cậu nữa, bèn giơ tay véo má Lục Bắc Thâm, định cưỡng ép nét cam vào miệng cậu ấy. Lúc này Lục Bắc Thâm đã có phản ứng, nhảy dựng lên, đau quá đẩy tay anh ấy ra gào lên. Anh làm gì vậy? Cậu trừng mắt với anh ấy, có lẽ thật sự bị véo đau, nét mặt trở nên khó coi. Từ góc nhìn của cô lô, trông cậu giống như đang nghẹn ngào nước mắt. Bỗng cảm thấy cậu đáng yêu chết người, hai con ngươi trong veo như này. Tôi cũng chỉ muốn cậu ăn thôi mà. Ngoài cửa có tiếng động, Lục Bắc Thâm nhảy từ trên sofa xuống, gạt tay cô lô ra. Đừng chạm vào tôi. Cô lô lườm Nguyễn, hét lên một câu sau lưng cậu. Lòng tốt mà chẳng được coi ra gì. Lục Bắc Thần đi vào, anh từ phòng thực nghiệm trở về, cả người đầy bụi bặm, tận sâu trong đáy mắt ngập đầy mệt mỏi. Anh nghe thấy tiếng hai người cãi cọ, bèn ngước mắt lên nhìn thấy má Lục Bắc Thâm đỏ lừng, hỏi nói chuyện gì. Lục Bắc Thâm giận dỗi trả lời: bạn anh đúng là một con cua. Còn chưa kịp để Lục Bắc Thần hiểu ra, cô lố đã lao tới ôm chặt lấy Lục Bắc Thần, reo vang: tạ trời tạ đất, cuối cùng cậu cũng quay về rồi, tớ được giải phóng rồi, em cậu quả thật là khó hầu hạ. Vừa dứt lời, anh ấy đã chuồn lẹ ra ngoài, thong dong đi mất. Lục Bắc Thần thay xong giày đi vào, Lục Bắc Thâm đã quay trở lại phòng khách, lại uể oải dựa vào ghế, ngước nhìn nhìn Lục Bắc Thần rồi nói: anh à, anh bảo tên Clo đi luôn đi. Cậu ấy không có gì đâu, mới tiếp xúc với em nên chưa quen thôi. Lục Bắc Thần cũng ngồi xuống sofa, nhìn thấy đĩa cam được gọt sẵn trên bàn, bèn giơ tay ra, cẩn thận để sang một bên. Lục Bắc Thâm ngồi khoanh chân, đầu tóc bù xù, cùng một gương mặt, mà trong Lục Bắc Thần thì nghiêm chỉnh, quy phạm, còn Lục Bắc Thâm thì tùy tiện, lại có chút mơ màng. Em cho là anh ta chắc chắn yêu anh, đành lấy cái mặt của em ra để bớt tương tư. Cậu ấy đúng là có hơi xinh hơn người bình thường một chút, nhưng cũng đừng đùa như vậy. Mặc dù Lục Bắc Thần nói như vậy, nhưng ngữ khí vẫn còn khoan dung. Lục Bắc Thâm nhớ mày nhìn anh. Chuyện này mà cũng không có gì. Hơn nữa, em không đùa, mấy ngày anh ta sống ở đây, em chưa thấy cô gái nào gọi điện tới. Thế có bình thường không? Em thì có sao? Trốn tránh Lục Bắc Thần nói chuyện bình thường à? Lục Bắc Thần chuyển chủ đề qua Lục Bắc Thâm. Lục Bắc Thâm không nói nữa, nằm trên gối để tiếp tục xem thế giới động vật. Lục Bắc Thần tìm tới nó không phải để tâm sự. Anh rút ra một tập tài liệu dày cộp từ trong cặp ra, đưa cho nó. Cất đi. Gì vậy? Lục Bắc Thâm ngồi thẳng dậy, đón lấy xem rồi sững người. Hợp đồng chuyển nhượng quỹ tài chính và cổ phần của nhà họ Lục đều ở đây cả. Lục Bắc Thần vỗ vỗ vai nó. Nhất là quỹ tài chính, thế lực của nhà họ Lâm và nhà họ Lục đều bị dọn sạch rồi. Em có thể làm gì tùy thích. Lục Bắc Thâm hơi mơ hồ. Sao lại chuyển nhượng? Anh à, thế này là... Là cổ phần của anh, biết rất rõ mà. Lục Bắc Thâm sửng sốt, nhanh chóng lật ra xem. Sau khi đọc tới trang cuối cùng, nhìn thấy tên mình ký rõ ràng bên trên. Nét thanh tú đậm nét, nó nhìn chân chân. Phía bên kia chỗ ký tên của Lục Bắc Thần cũng có một dòng chữ như dòng bay phượng múa. Anh, sao anh lại có thể ký thay em chứ? Lục Bắc Thâm sốt sắng, lập tức gập tài liệu lại. Cũng tức là nó không có quyền từ chối. Mọi chuyện đều đã được Lục Bắc Thần giải quyết xong xuôi. Lục Bắc Thần cười. Bật chữ chữ ký của em đâu phải là chuyện anh mới làm một lần. Có gì không được, em chỉ cần không truy cứu, sẽ không có ai nhàm chán tới mức tìm người giám định đâu. Em không thể lấy đồ của anh. Lục Bất Thâm nhíu mày. Quỹ tài chính là tâm huyết của anh, mặc dù cổ phần của em không nhiều bằng anh, nhưng ở Lục Môn cũng có một ít, thế nên anh cất chỗ hợp đồng này đi. Nếu không em sẽ nói cho họ biết không phải là em ký đấy. Đừng có ngốc nữa, có lúc người ta càng muốn tin vào điều giả dối hơn, chứ không muốn nhìn sự thật đâu. Lục Bất Thâm nhét tài liệu vào trong tay nó. Anh là anh trai của em luôn luôn phải nghe lời anh. Nhưng mà... Không nhớ nhịn gì nữa. Lục Bất Thần ngắt lời nó. Bảo em cầm thì em cứ cầm lấy. Bây giờ em cần thứ này hơn bất kỳ ai, nhất là quỹ tài chính. Mặc dù Hà Nại đã khai phòng thực nghiệm của nhà họ Lục ra, nhưng không có nghĩa là thuốc mới không thể tiếp tục nghiên cứu. Lục Bất Thâm kinh ngạc nhìn anh. Em bị ép thử thuốc, chỉ bằng tự đầu tư nghiên cứu. Có nền tảng của nhà họ Cố, em đi theo có thể có con đường tư duy tiếp đó tiếp tục đào sâu. Nhưng có một chuyện, bắt buộc phải trả quyền thuốc mới về cho họ. Đây là yêu cầu duy nhất của Lục Bất Thần. Anh ngờ nghe xong câu này, Lục Bất Thâm càng cho mày tợn, nhìn về phía anh. Anh à, em nghĩ anh hiểu lầm rồi. Hà Nại không ép em thử thuốc, mà em tự yêu cầu được thử. Chương 494, nỗi phiền muộn của Lục Bất Thần. Lục Bất Thần chưa bao giờ nghĩ Lục Bất Thâm sẽ chủ động làm thử trượt bạch. Kể cả lúc trước khi mối quan hệ giữa Lục Bắc Thâm và Hà Nại có vẻ rất hòa thuận. Sau khi chuyện Hà Nại tham gia phòng thực nghiệm mạn phổi bị lộ ra ngoài, anh vẫn chỉ cho rằng Lục Bắc Thâm là người bị động. Trừ khi có một người đã thật sự không còn thuốc chữa, phải cậy nhờ vào vận may đối với thuốc mới, thì mới chủ động thử thuốc. Giống như đám tiền hào, thông thường sẽ chẳng ai muốn coi mình như chuột bạch cung ứng cho nghiên cứu. Hành vi ấy của Lục Bắc Thâm khiến Lục Bắc Thần ngỡ ngàng, nhưng nó cũng rất nhanh chóng giải thích được suy nghĩ của anh. Anh chưa chứng kiến lúc em phát bệnh ấy đâu. Lục Bắc Thâm buồn bã nói. Hồi tưởng lại quá khứ rõ ràng đã rất đau khổ. Khi đầu mày nó hơi nhíu lại cũng khiến người bên cạnh cảm thấy đau lòng. Sự bất mãn đối với nhà họ Lục khiến Lục Bắc Thâm trở nên phản nghịch. Thông thường, nếu một đứa trẻ ngày thường tính tình ngông nghênh, khi phản nghịch sẽ nhận được một số sẽ nhận ra được từ một số phương diện nào đó. Nhưng nếu là một đứa trẻ ngày thường đang im tin thít, một khi phản nghịch sẽ khiến người ta cực kỳ đau đầu. Hành động trả thù năm đó của Lục Bắc Thâm cuối cùng cũng bị bác sĩ khoa tâm lý xếp vào dạng bất thường. Lục Trần Dương nhớ lại mẹ của cậu, lo lắng kiểu cuồng nộ sau khi phát điên ấy sẽ như một mầm độc chôn vùi trong cơ thể con trai mình. Để quan sát và ngăn ngừa việc lộ ra ngoài, Lục Trần Dương không thể không cách ly. Các bác sĩ tâm lý tới hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng Lục Bắc Thâm cũng có xu hướng bình thường trở lại. Nhưng tận đáy lòng Lục Trần Dương dường như vẫn luôn chôn một quả bom, chỉ sợ Lục Bắc Thâm lại xảy ra chuyện gì đó nên đã cử tâm phúc Hà Nại tới chăm sóc cậu. Hà Nại dĩ nhiên rất bằng lòng. Vì lúc này, anh đã tham gia vào công việc nghiên cứu của phòng thực nghiệm mạn phổ rồi. Anh ta cũng biết rõ mục đích nghiên cứu của phòng thực nghiệm chính là vì Lục Bắc Thâm. Tình ổn định của mọi loại thuốc không tốt, dường như Hà Nại vẫn đang điều chỉnh thành phần. Lục Bắc Thâm khẽ nói. Sau đó em lại phát hiện ra mấy lần. Thật ra lúc đó em rất sợ, sợ bị bố biết bệnh tình của mình tái phát, sợ chuyện này bại lộ, nên đã chủ động cầu xin Hà Nại cho em thử thuốc. Lục Bắc Thần túm lấy trọng điểm trong câu nói của cậu. Em nói Hà Nại vẫn đang điều chỉnh thành phần của thuốc. Có lẽ vậy. Lục Bắc Thâm ngẫm nghĩ rồi gật đầu với vẻ khẳng định. Nghe ký của anh ta, thành ta và một người tên Ben ở trong phòng thực nghiệm hợp tác điều chỉnh thành phần thuốc. Sự phân công ở trong phòng thực nghiệm hình như có khác biệt. Lục Bắc Thần có vẻ trầm tư rồi lại hỏi. Anh ta không nói với em sau này anh ta không tham gia vào việc nghiên cứu thành phần thuốc sao? Lục Bắc Thâm nghi hoặc lắc đầu. Có lẽ không. Mỗi một kỳ thuốc mới sẽ có sự điều chỉnh thành phần anh ta đều mang tới cho em. Nếu anh ta không tham gia vào hạng mục công việc này thì thuốc mới của mỗi giai đoạn từ đâu mà ra? Dĩ nhiên anh ta không thể để em uống thuốc mới có mấy giai đoạn sau này. Câu nói này khiến cho Lục Bắc Thần cảm thấy khó hiểu. đồng thời lại khiến anh nhìn thấy chút tia sáng le lói trong mớ hỗn độn, rồi tia sáng này đột ngột lóe lên. Cuối cùng, anh dám chắc một điểm, đó thì là em trai của anh vẫn là một manh mối quan trọng. Tại anh bỏ son, trong lòng anh chỉ có dáng vẻ khổ sở của Bắc Thâm khi phát bệnh, mà quên mất nó cùng Hà Nại quen biết quá lâu, nhất định sẽ hỏi được kẽ hở của sự thật. Lục Bắc Thâm cũng không giấu giếm, có lẽ cũng không biết anh nghĩ thế nào. Quan trọng hơn là có lẽ cậu thật sự tin rằng cái chết của Tiền Hào không thể không liên quan tới nhà họ Lục. Cậu bỏ ra mấy lọ thuốc, một trong số đó có màu nâu, còn 5 lọ khác lần lượt là màu đỏ, lục, lam, tím và trắng. Màu trắng là loại thuốc mới được điều chế. Lục Bắc Thâm ra hiệu, rồi cầm lọ nhỏ màu lâu trên tay. Loại thuốc trong lọ này là loại em thường xuyên sử dụng, chỉ có những khi không kiểm soát được mới động tới lọ màu trắng. Đây là lời Hà Nại dặn dò. Vì sao Hà Nại lại làm như vậy? Vì sao anh ta lại đưa cho Lục Bắc Thâm 2 loại thuốc? Lục Bắc Thâm cầm lọ màu trắng và màu nâu trên tay, hơi cho mày, cuối cùng hỏi một câu. Lọ bị cố sơ phát hiện là lọ màu trắng. Lục Bắc Thâm gật đầu. Em luôn mang theo 2 lọ này ở trên người. Hôm đó em cảm thấy tình hình không ổn nên đã dùng lọ màu trắng. Cũng tức là thuốc cho lọ màu nâu mà lọ em bắt đầu sử dụng từ lâu rồi. Vâng, thứ thuốc ban đầu Hà Nại sửa cho em chính là thuốc đựng ở trong lọ màu nâu. Lục Bắc Thâm hít sâu một hơi, biểu cảm khó xử. Lúc đó anh ta hứa xác nịch với em rằng thuốc ở trong lọ màu nâu có thể trị khỏi bệnh cho em. Hơn nữa, anh ta cũng tìm được những bệnh án thành công. Chỉ tiếc là có lẽ tình trạng của em hơi đặc biệt nên đã phá hỏng kế hoạch của anh ta. Vì vậy anh ta mới nghiên cứu thêm một lọ thuốc để kết hợp với loại sử dụng thường xuyên đó. Giống như có một cây gậy đánh thẳng vào lưng Lục Bắc Thần. Sao anh có thể bỏ qua một manh mối quan trọng như vậy? Giờ phút này anh chỉ muốn bóp chết bản thân. Em đã từng gặp Ben cùng hợp tác với Hà Nại chưa? Anh hỏi. Lục Bắc Thần tỉ mỉ nhớ mày. Chỉ từng gặp một lần, là một người đàn ông râu xồm, tóc vàng, vóc dáng khá lực lưỡng. Trong một lần em phát bệnh, Hà Nại không có cách nào khác tới tìm. Lúc đó hai người họ còn cãi nhau một trận, hình như là về chuyện phương thuốc. Nhưng em đứng xa không nghe hết toàn bộ, chỉ lòng thoáng nghe được mấy chữ thành phần thuốc. Có thể vẽ ra diện mạo đại khái của Ben không? Lục Bất Thâm nghĩ mãi. Chắc là được, anh cũng biết là em không có khả năng vẽ vời mà. Yên tâm, anh sẽ bảo livestream cho em làm ghép hình. Lục Bất Thần vỗ vỗ vai cậu. Tới lúc đó em chỉ cần hợp tác với cậu ấy là được. Ngoài ra mấy lọ thuốc này anh phải giữ lại một ít. Trong lòng Lục Bất Thâm mặc dù rất đầy nghi vấn, nhưng cậu vẫn gật đầu đồng ý. Một lúc lâu sau mới thở dài nặng nề. Anh à, em sống có phải là một gánh nặng không? Nói linh tinh cái gì vậy? Vì tình trạng của em, bố mới nghiên cứu thuốc mới, thế nên chính em đã hại những người đó mất mạng. Sau mặt Lục Bắc Thâm u buồn, bàn tay nắm chặt gồ lên những sợi gân xanh. Nhưng em thật sự không hiểu vì sao họ lại chết. Em cũng là người dùng thuốc, vì sao người chết không phải là em? Cả bố nữa, sao người ấy có thể lập ra những chuyện giấu tử thi chứ? Lục Bắc Thần nhìn cậu hồi lâu, mãi không nói gì, trong đầu chỉ văng vẳng câu nói ban nãy. Vì sao người chết không phải là em? Phải rồi, cũng là người thử thuốc. Vì sao chỉ có Bắc Thâm sống sót? Một manh mối rõ ràng bày ra trước mặt mà anh lại bỏ sót. Chỉ thấy nó gần như là phát điên, cho rằng phản ứng của nó giống với đám Tiền Hào. Xem ra Hà Nại hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đáng buồn là từ lời nói của Lục Bắc Thâm, có thể nhận ra nó quá dựa dẫm vào anh ta. Nó chưa bao giờ nghi ngờ Hà Nại. Điều này khiến Lục Bắc Thần vừa giận vừa đau lòng. Anh an ủi Lục Bắc Thâm mấy câu. Đây không phải sở trường của Lục Bắc Thần. Có điều thì nó cảm thấy mình quá nhiều tội lỗi. Anh càng cảm thấy may mắn khi quyết định chuyển nhượng cổ phần. Đứa em trai này từ nhỏ anh đã chăm sóc quen. Mặc dù chỉ cách nhau 5 phút, nhưng đúng 5 phút ấy quyết định anh phải gánh trách nhiệm là anh. Anh không cho phép để em trai của mình sợ hãi. Khi còn chưa thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh cho nó, anh cần phải đảm bảo cho nó có một cuộc sống vật chất dư giả. Sau khi lấy mẫu vật, Lục Bất Thần không trở lại bến Thượng Hải quá lâu. anh mang đầy tâm trạng, đồng thời cùng phiền não vì bản thân là người trong cuộc mà mất đi lý trí. Lúc sắp tới cửa, Lục Bắc Thâm hỏi anh: "Ngày cưới đã định chưa anh?" Tất cả mọi người đều biết chuyện anh cầu hôn Cố Sơ, nên câu hỏi này không thể bình thường hơn. Nhưng Lục Bắc Thâm không biết rõ những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây về nhà họ Lục, về nhà họ Cố. Thế nên nó không hề né tránh, đơn thuần chỉ là tò mò. Lục Bắc Thần hơi khựng lại giây lát, rất lâu sau mới trả lời một câu: "Vẫn chưa." "Vì sao vậy?" Lục Bắc Thâm hỏi tới cùng. Lục Bắc Thần không trả lời vấn đề này, cuối cùng đáp qua loa: "Nhanh thôi." Khi bước vào thang máy, anh nhớ tới Cố Sơ. Nếu khi đó cuộc điện thoại báo tin Hà Đại bị thương chậm mười mấy phút, phải chăng anh và cô giờ đã trở thành vợ chồng hợp pháp? Thế sự khó lường, anh thậm chí không vì sức khỏe mà từ chối Cố Sơ, nhưng lại vì chuyện của hai gia đình mà có phần do dự. Anh chưa bao giờ thấp thỏm như vậy, mấy ngày nay tưởng chừng dài cả năm trời. Hôm đó cô ôm chặt lấy anh và hỏi: "Chúng ta có thể kết hôn không?" Rồi lại nói với anh: "Cô yêu anh." Càng như vậy, áp lực tâm lý của anh càng lớn. Anh không dám có bất kỳ sơ suất nào, nhất là mấy ngày nay. Tin tức về nhà họ Lục đã yên đi không ít, bắt nguồn từ tình mẫu tử vĩ đại của Tần Tô. Sau khi anh từ bỏ mọi liên hệ với nhà họ Lục, Tần Tô giúp đỡ Lục Đông Thâm dẹt êm tim đồn mà không còn phải e dè. Đúng như anh nghĩ, Tần Tô có vô tư thế nào giải quyết công bằng hết thảy. Lục Đông Thâm đủ khả năng để khống chế bố không tiếp tục can dự vào chính sự. Còn trong mắt Tần Tô, Bắc Thâm chẳng qua cũng chỉ là một kẻ bệnh tật. Anh đã liên lạc giật dây khắp mọi nơi, cuối cùng đã khiến cho tin đồn không còn tiếp tục lan rộng. Nhưng anh hiểu, dù là kiểm soát được, thì sức ảnh hưởng thực tế đã cắm rễ sâu ở mọi ngóc ngách ở trên mạng Internet. Chỉ cần có người từng đọc, đều sẽ không quên. Anh sợ cái không quên này trở thành một hạt mầm đã lặng lẽ nảy nở ở trong lòng Cố Sơ, giống như một hòn đá cứng đầu bảo vệ sa mạc đã bị mưa gió xói mòn nhưng vẫn không thể che lấp sự thật nó đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Anh cố gắng che đậy chuyện này, không để nhà họ Cố bị dính dáng, nhưng rốt cuộc anh vẫn không dám gặp mặt cô, sợ cô lại nghe được tin tức gì đó mà chạy tới nói với anh rằng: "Bắc Thần, chúng ta chia tay đi." Giống như năm ấy. Ra khỏi thang máy, Lục Bắc Thần trở về xe, di động chợt rung lên là một tin nhắn Cố Sơ gửi tới, hỏi: "Tối nay anh có về nhà không?" Anh nhìn chăm chăm tin nhắn ấy, ngón tay tờ ra trên màn hình rất lâu, cuối cùng nhắn lại một chữ: "Bận." Anh có thể hiểu được sự kỳ vọng của Cố Sơ qua tin nhắn này, hoặc anh đã nghĩ nhầm, cô thật sự đã biết tin gì đó. Khi anh quay về, chẳng qua chỉ là để thành thật nói rõ. Nghĩ tới điểm này, Lục Bắc Thần bỗng có chút sợ hãi. Anh cứ nhìn màn hình chân chân, sợ khi cô nhắn một câu: "Anh về đi, em có chuyện muốn nói với anh." Chương 195. Chị, em yêu chị. Nhưng di động dường như thật sự có thần giao cách cảm. Quả thật rung lên, anh lên nhìn là cô nhắn lại: "Bận mấy anh cũng phải quay về, em có một quyết định quan trọng phải nói với anh." Còn tay Lục Bất Thần cũng run theo. Lát sau, anh đáp lại: "Bất kỳ quyết định nào cũng đợi anh xong việc rồi tính." Di động hồi lâu không còn động tĩnh gì nữa. Anh biết cô sẽ không nhắn lại, cô là một cô gái cực kỳ hiểu chuyện, chưa bao giờ biết rõ anh bận mà còn làm càn. Lục Bất Thần hít sâu một hơi, nhưng lồng ngực vẫn tưng tức, tim vẫn đau ngầm ngầm. Anh biết cô có chuyện muốn nói. Hôm đó lúc rời khỏi nhà cô đã nói với anh, cô nói có chuyện muốn nói với anh. Anh chỉ sợ cô tuôn ra những lời tình cảm cuối cùng, chỉ nói lại một câu từ biệt. Phải, Lục Bắc Thần mới đè nén được cơn đau tim. Ngay sau đó anh gọi điện thoại cho La Trì. Đầu kia bắt máy rất nhanh, xung quanh có vẻ ồn ào, có lẽ đang bận rộn điều tra manh mối. Anh chưa bao giờ nghi ngờ sự nhiệt tình của La Trì. Giọng La Trì nghe có phần mệt mỏi. Hai. Lục Bắc Thần nói ngắn gọn, mạch lạc. Có ba điểm. Thứ nhất, phương hướng về thuốc mới là sai lệch. Bên này tôi sẽ khẩn trương làm một báo cáo mới cho cậu. Tôi nghi ngờ đám tiền hào bị sử dụng để thử thuốc vốn không dùng để trị bệnh thần kinh. Thứ hai, các cậu cần tìm một người tên là Ben. Anh ta từng là đồng sự của Hà Nại. Dĩ nhiên, người này có lẽ không dễ tìm, nhưng dù thế nào các cậu cũng phải tìm ra cho bằng được, vì có lẽ anh ta là người duy nhất có thể chứng minh từ đầu tới cuối Hà Nại là người tham gia vào việc sửa đổi phương thuốc. Thứ ba, cậu cần đưa Bắc Thâm đi làm ghép hình nhận diện mặt người, cũng tiện các cậu giúp tìm Ben. La Chỉ nghe xong lập tức có tinh thần, ầm ĩ ở đầu kia điện thoại. Cái gì? Lẽ nào là Bắc Thâm, Tiền Hào không dùng chung một loại thuốc? Người duy nhất kỳ cựu ở trong phòng thực nghiệm để hiện giờ là Hà Nại, mỗi một giai đoạn nghiên cứu sẽ thay người. Đợi báo cáo đi. Lục Bất Thần chưa đợi anh ấy nói xong đã ngắt máy. Di động lại vang lên, là Lục Đông Thâm. Lục Bất Thần không tỏ ra kinh ngạc, anh bình thản nhận máy. Cùng là người có chung dòng máu, nói chuyện cũng dứt khoát như nhau. Em đã ký một bản hợp đồng ngu xuẩn. Giọng Lục Đông Thâm rất nghiêm nghị, nghe ra được anh ấy hết sức bất mãn. Lục Bắc Thần vẫn điềm nhiên. Em cho là xứng đáng thì em sẽ làm. Người bên ngoài suy nghĩ như thế nào? Đường đường là con trưởng của nhà họ Lục, sau khi ngồi vững lại nuốt trọn cổ phần của em trai. Anh chưa ngồi vững, còn cách một đoạn nữa. Lúc cần thiết cần phải diễn cho người ngoài xem một đoạn kịch huyền vũ môn, cũng không có gì kỳ lạ. Lục Bất Thần khẽ đáp. Đứng trước lợi ích, quan trọng nhất là làm sao để sống yên ổn. Đạo lý này dì Tần hiểu, anh càng nên hiểu. Chưa kia do Bắc Thâm ký. Bên kia đột nhiên hỏi. Lục Bắc Thần cất giọng đều đều. Vâng. Em muốn bắt trước được chữ của nó cũng không khó khăn gì. Anh đáp. Bắc Thâm càng hiểu ý nghĩa của sự bình yên hơn. Đầu kia trầm mặc. Anh cần chỉ hiểu một điều là có thể yên tâm. Lục Bất Thần khởi động xe, từ từ lái ra khỏi gara. Em làm vậy không phải vì nhà họ Lục, đơn thuần chỉ vì em trai em. Em cố tình giấu cô gái họ Cố, sợ anh làm gì sao? Lục Đông Thâm cũng không phải kẻ ngốc. Lục Bất Thần cười khẽ. Anh kiên trì làm việc làm ăn của anh. Em có người muốn bảo vệ và quan tâm của em. Mỗi người lùi một bước, mọi người đều vui vẻ, có sao lại không làm? Việc tiếp theo phải chăng em sẽ yêu cầu anh nương tay với nhà họ Cố? Lục Đồng Thâm hỏi. Vâng. Lục Bất Thần đánh tay lái đi ra đường chính, nói thẳng. Liên quan tới chuyện này, suy nghĩ của dì Tần và em đều thống nhất. Hơn nữa, chuyện cũ rồi thì đừng nên bứt rứt nữa, không có lợi gì cho sự nghiệp to lớn của anh cả. Một bên là Nam Thâm, một bên là cô gái nhà họ Cố, cán cân của em bị lệch rồi. Đây cũng là nguyên do em chuyển nhượng số cổ phần. Lục Bắc Thần nhìn thẳng về phía trước, một tay đặt trên vô lăng, giọng nhẹ như gió thổi. Em sẽ không đưa Cố Sơ về Lục Môn nữa, người Lục Môn cũng đừng tới làm phiền bọn em. Em... Có chuyện này em nghĩ quan trọng hơn việc anh khuyên nhủ em. Lục Bắc Thần không muốn nói nhiều. Trước đây trong phòng thực nghiệm có phải có một người tên Ben không? Đầu kia lên tiếng. Anh mới tiếp quản phòng thực nghiệm, nội tình còn đang điều tra. Mọi người hợp tác với Lai Trì tìm Ben. Em nghi ngờ anh ta giờ đã trốn đi rồi. Càng sớm tìm ra càng tốt. Nếu không, anh ta sẽ gặp nguy hiểm. Ai muốn giết anh ta? Đêm về, ngoài cửa sổ yên ắng, trên đường dường như ngay cả một chiếc xe cũng không có. Cố Sơ ngồi trước cửa sổ đợi rất lâu, rốt cuộc vẫn không có ánh đèn xe rọi vào trong vườn. Bữa cơm trên bàn đã nguội, rồi lại được hâm nóng. Tới lần thứ ba, hâm lại đồ ăn, cuối cùng cô cũng nhận ra tối nay Lục Bắc Thần sẽ không quay về. Anh đã nói với cô là anh đang bận. Vụ án này khiến cô nhói lòng, mỗi lần nhớ đến là mỗi lần đứt từng khúc ruột. Cô chỉ hận mình không thể có khả năng đặc biệt nào đó để biết được chân tướng ngay lập tức. Quan sát Lục Bắc Thần, cô biết chuyện nhà họ Lục cướp thuốc nhà họ Cố đã là sự thật chắc chắn, giống như một mối hận huyết hải. Nhưng cô không thể căm hận. Còn cả câu nói của bố khi xưa, lúc sống phải phóng tầm mắt ra nhìn tương lai, đừng chằm chằm soi mói quá khứ. Cô lặng lẽ ăn cơm một mình, vị giác chẳng còn nếm được mùi gì. Sao trước đây cô không cảm thấy ăn một mình là một chuyện rất khổ sở nhỉ? Hôm nay thì lưỡi sắp như nhai sắp nến, dường như cô nghe thấy Lục Bất Thần đang nói. Sao lại cho nhiều rau thơm thế này, em cố tình phải không? Không sai, cái miệng của anh quá kén tròn, cho nhiều rau thơm là không được. Cũng không thích ăn vị gừng quá cay, lại ăn không nổi. Thế là cô cố tình bỏ nhiều ớt hoặc cho thêm gừng. Có thể bỏ thêm mấy cọng rau thơm. Anh đành bấm bụng nuốt xuống rồi nói lời không lặng thật lòng. Ngon lắm. Cô Sương ngước mắt lên. Chỗ ngồi của anh trống trải, trước mắt chỉ đặt một bộ bát đũa. Ăn cơm xong, làm xong báo cáo để nộp cũng đã là 10 giờ đêm. Cố Tư gọi điện thoại tới, giọng lý nhí. Chị à, có phải chị hận em lắm không? Cố Sơ đã tắm rửa xong, nằm lên giường, không bật điều hòa mà vào trong phòng cũng hơi lạnh. Cô co ro trong chăn, đầu giường bật một ngọn đèn nhỏ màu cam, cố gắng để làm ấm căn phòng. Cô cầm một cái, dựa đặt ra sau lưng, khẽ thở dài. Anh ấy không có bên cạnh đâu, em cứ nói to lên. Chị đào hết tin tức rồi chứ? Nhưng chị à, em không hiểu. Không hiểu chuyện gì? Thuốc mới của nhà họ Lục là của chúng ta, bây giờ hại chết người, thế phải chăng là thuốc nhà chúng ta thật sự có vấn đề? Năm xưa đúng là vì thuốc của bố mà đã hại chết người nên mới... Giọng của Cố Tư hơi run rẩy. Lục, Bắc Thần và Lai Chỉ vẫn đang điều tra chuyện này, khi còn chưa có kết luận chính thức, chúng ta đừng suy nghĩ lung tung. Cố Sư buồn bực nhưng vẫn đang cố gắng an ủi Tư Tư. Tình hình cụ thể cô không muốn tiết lộ, dù sao thì vụ án vẫn chưa kết thúc. Cố Tư ừ một tiếng rồi nói tiếp. Em biết chị nhất định sẽ trách em, nhưng em thật sự không có ý nhằm vào Lục Bắc Thần. Anh ấy là người nhà họ Lục, thân phận quá nhạy cảm. Chị biết nên làm thế nào? Cố Sư khẽ nói. Chị sẽ rời xa anh ấy ư? Cố Sư đưa tay vặn nhỏ ngọn đèn xuống. Bức tường đối diện in bóng hình cô. Cô độc một mình. Đã từng có lúc cô cưỡi trên người Lục Bắc Thần, dương oai diễu võ. Cái bóng trên bức tường chồng khít lên nhau. Anh bị cô ép đến cười phá lên, sau đó lật người đè cô xuống nói: mấy món đòn này của em cũng chỉ dám dùng với anh thôi. Chị! Cố Sơ thu ánh mắt lại. Không, chị sẽ ở bên cạnh anh ấy. Nếu thật sự đúng là nhà họ Lục hại nhà họ Cố thì sao? Cố Tư sốt sắng. Nếu đúng là như vậy, người hại cũng là Lục Trấn Dương, chứ không phải Lục Bắc Thần. Cố Tư trầm mặc hồi lâu mới nói: chị, em chỉ muốn tốt cho chị. Từ từ. Cố Sư khẽ lẩm nhẩm tên nó. Chị đã mất cả bố cả mẹ rồi, không muốn đánh mất Lục Bắc Thần nữa. Cố Tư thở dài. Thôi được, nhưng em khuyên chị vẫn nên nghĩ trước một cái cớ đi, gì cũng đọc được tin tức rồi. Cố Sư mệt mỏi dựa vào đầu giường, nhất thời im lặng. Cô biết đây là chuyện sớm muộn. Cố Tư hỏi cô: chị à, chị không trách em thật chứ? Không. Cô nói: em là em gái của chị, dù em có làm gì chị cũng không trách em. Kể cả việc nó đã từng bị ma nhập, bị đọt tình cảm với Lục Bắc Thần. Cố Tư khẽ đáp: chị, em yêu chị. Cuộc điện thoại này không thể nói rõ Cố Tư rốt cuộc đã cởi được nút thắt trong lòng hay chưa, nhưng câu nói cuối cùng lại khiến mắt Cố Sư đỏ rực lên. Cô nghe xong nên cảm động và vui mừng mới đúng, vậy mà cô lại đau lòng. Có lẽ là một điểm báo. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc điện thoại tối nay lại là cuộc điện thoại cuối cùng giữa cô và Cố Tư. Câu nói cuối cùng của nó trở thành một lời từ biệt theo một nghĩa nào đó. Hôm sau trời quá đẹp, xanh thẫm, không một gợn mây. Mới sáng sớm, cuộc điện thoại của Lăng Song đã đánh thức Cố Sơ dậy. Cô mơ màng mở mắt ra, sờ soạng di động ở đầu giường, đầu kia giật thon thót. Này, có biết gì chưa? Cố Sơ vùi đầu trong chăn, đáp không rõ ràng. Biết gì cơ? Lục Bắc Thần đã chuyển nhượng cổ phần ở Lục Môn vào quỹ tài chính. Bây giờ anh ấy chỉ còn là một pháp y thực sự, ngoài ra chẳng có gì cả. Cố Sơ ngồi bật dậy, tưởng mình nghe nhầm, thất thanh. Gì cơ? Giới báo chí thì rộng được bao nhiêu, tin tức là tương thông. Lăng Song đầu kia có vẻ đang bận, gọi cho cô giống như đang nhắc nhở hơn. Bây giờ đám nhà báo đã không bắt được Lục Bắc Thần, nhất định sẽ ra tay với cậu. Cậu ra cửa, nhớ đeo khẩu trang, không đùa đâu. Cố Sư cảm thấy như có vô số con ong đang chui vào tai mình. Chương 496, đoạn clip chút dần. Một pháp y sẽ chẳng thu hút được những tin tức quá hot, kể cả vị pháp y đó có tuấn tú như Phan An, thì dù sao cũng không phải là người trong giới showbiz. Tin tức chẳng qua chỉ là phủ dung, sớm nở tối tàn. Nhưng nếu được gắn cái mắc cậu chủ nhà họ Lục thì sẽ khác. người đó sẽ giống như được nam kim cương, mọi người sẽ càng muốn đào sâu tìm hiểu. Đừng trách xã hội này quá hiện thực, chỉ trách cái xã hội đã mất đi niềm tin này quá nhạt nhẽo. Thế nên Lăng Song mới hỏa tốc thông báo cho Cố Sơ. Cũng chính vì thế khi ra khỏi cửa, Cố Sơ mới nhìn thấy vài phóng viên cải trang lượn qua lượn lại gần nhà. Chuyện bị phóng viên vây kín, Cố Sơ không lạ lẫm gì. Thậm chí để đối phó với những tình huống này, cô đã quá dạn dày kinh nghiệm. Cô không chạy, không trốn, chỉ đội một chiếc mũ phớt nhỏ nhắn, đeo kính râm, ung dung tử tốn đi xuyên qua đám người ấy. Trên người là một chiếc áo gió kiểu mỏng, màu be nhạt, mặc vào mùa thu, phong độ ngời ngời. Mấy người kia quả nhiên không nhận ra cô, có lẽ vì cho rằng trong những tình huống thế này, người thân thường sẽ chạy toán loạn. Sau khi ngồi yên vị trên xe rồi, qua cửa sổ, Cố Sơ nhìn thấy họ đã tìm đến trước cửa nhà cô, đang ấn chuông liên hồi. Thầm nghĩ, kiểu này tối nay lại phải về nhà muộn rồi. Tới bệnh viện, Cố Sơ chạy thẳng tới canteen giải quyết bữa sáng trước. Mấy hôm nay, Lục Bất Thần không về, toàn bộ thời gian ăn sáng cô đều dâng hiến cho nơi này. Vừa ngồi xuống thì đã có cả đám người vây lại xung quanh. Đa số là các y tá, còn cả mấy cô bác sĩ trẻ thích buôn dưa lây với mấy cô y tá nữa, một mép tép nhảy. Anh em sinh đôi thật đấy à, giống quá đi mất. Lần này giáo sư Lục thiệt không ít nhiều tiền nhỉ. Chuyện ấn oán hào môn của mấy người dân thường như chúng ta không thể hiểu được đâu. Hay là bác sĩ Cố, chuyện này giáo sư Lục đã bàn bạc với cô chưa? Cố Sơ nắm chặt chiếc dĩa song tay, chỉ lần lượt vào họ. Ai còn làm phiền việc ăn uống của tôi, cẩn thận tôi chọc mù mắt đó. Mấy người bên cạnh cười hì hì, cũng không dám nhiều lời hỏi thêm nữa. Tới lúc hít thở được bầu không khí trong lành, cô nhìn về phía chiếc màn hình tivi trong nhà ăn. Cô không trách được sao mấy cô gái kia sáng sớm đã hóng hớt. Tin tức đang phát trên tivi cũng quả thực khiến người ta đoán giả đoán non. Có lẽ đang phát lại một buổi họp báo mở ra để dẹp yên dư luận. Thời gian khá muộn, là tối qua sau khi cô đã ngủ. Mấy cô y tá trong nhà ăn chỉ lấy màn hình rì rầm to nhỏ. Nếu không phải anh ấy giới thiệu mình là em trai của giáo sư Lục thì đúng là không nhận ra thật. Phải đấy, có khác gì giáo sư Lục đứng ở đó đâu cơ chứ. Rồi có một nữ bác sĩ quay đầu hỏi cô. Bác sĩ Cố này, bình thường cô có phân biệt được không? Dĩ nhiên là cô có thể. Vừa mới liếc mắt về phía màn hình, cô đã biết người đang đối mặt với những câu hỏi của đám phóng viên là Lục Bắc Thâm. Ở trong tivi, Lục Bắc Thâm ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng, vest đen, không mặc áo khoác cùng loại, không đeo cà vạt, trông vừa nghiêm túc lại vừa dễ gần. Câu hỏi nào của các phóng viên cũng rất khó nhằn, nhưng anh trả lời thông minh mà cảnh giác. Đối mặt với ống kính, trông anh nho nhã ôn hòa hơn Lục Bắc Thần, bớt đi vài phần công kích, dồn ép của Lục Bắc Thần. Chỉ là một đoạn phát lại ngắn gọn, không thể xem nội dung hoàn chỉnh. Cố Sơ chỉ nghe thấy Lục Bắc Thâm nói với cánh nhà báo một câu. Đây là quyết định thống nhất của Lục Môn, trọng tâm phát triển quỹ tài chính trong tương lai cũng sẽ chuyển về Trung Quốc. Trong nhà ăn của cô gái si mê. Đẹp trai quá. Đúng là đẹp trai, Cố Sơ không thể không thừa nhận. Có lẽ cậu con trai nào của nhà họ Lục cũng có bản lĩnh ung dung tự tại trước máy quay. Có lẽ trời sinh ra họ đã sẵn một khả năng hấp dẫn cực mạnh. Thế nên đứng trước máy quay mà vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Nhưng không biết vì sao, Cố Sơ luôn cảm thấy Lục Bắc Thâm ở trong tivi có phần xa lạ. Đây chính là cái người cô chứng kiến bị anh đau đớn, giày vò đến gần như phát điên đó sao? Có lẽ vì so với thường ngày, anh chỉnh tề hơn rất nhiều, hay tại cách ăn nói của anh hiện giờ quá quan cách. Cố Sơ không thể nói rõ được, dù sao thì người cô hiểu nhất cũng chỉ có Lục Bắc Thần mà thôi. 18 giờ sáng đã bắt đầu bận rộn. Cố Sơ cảm thấy những công việc bắt cô phải vắt chân lên cổ mà chạy lúc này đây càng cứu vớt cô khỏi việc suy nghĩ lung tung. Đầu tiên là tới phòng làm việc tiến hành giao ca, ghi chép tình hình chữa trị của người trực đêm qua, rồi bắt đầu cùng bác sĩ đi kiểm tra phòng bệnh, ghi chép, chỉnh lý báo cáo bệnh án. Nhân tiện còn giúp bệnh nhân xử lý những công việc cơ bản như làm sạch vết khâu. Còn chưa kịp nghỉ ngơi uống ngụm nước, cô đã lại nhận được thông báo luân chuyển tới họp khổ tổ chuyên khoa. Lợi dụng sắp tới giờ nghỉ trưa để họp đúng chỉ là có Cố Khải Mật nghĩ ra. vì chuyện này mà có mấy lần cố sư đói tới nỗi dạ dày có thắt, lại bắt đầu họp cho lần luân chuyển khoa 2 tuần tới. Lần này có lẽ cố sư sẽ được chuyển tới khoa huyết học. Cô vốn định thương lượng lại với cố Khải Mân, muốn ở lại ngoại khoa, bởi cô đã quyết định rồi, bất luận sau này lựa chọn khoa hay phương hướng học nghiên cứu sinh sắp tới, cô cũng chọn ngoại khoa. Nhưng vì nghĩ tới chuyện ghê tởm cố Khải Mẫn làm với Tiêu Tiếu, có đánh chết cô cũng không muốn xin xỏ anh ta. Cùng lắm thì 2 tuần này cô cố chịu đựng những lần than vãn của các bệnh nhân khi phải lấy máu. Công việc của khoa thật ra cố sơ đã hoàn thành trước kỳ hạn, ngoại trừ phần thực tập, việc đó phải dựa vào thời gian tích góp. Nhưng với sự giới thiệu tích cực của bác sĩ Smith, mức độ coi trọng của phía bệnh viện đối với cô cũng không thấp. Smith không chỉ một lần khuyên cô nên ra nước ngoài thực tập, đây là một cơ hội mà ai cũng khao khát. Nhưng lúc này cố sư không đành lòng đi đâu. Đồng thời lúc này cô bắt đầu tham gia vào những buổi học nghiên cứu sinh. Đối với một sinh viên xuất sắc như cô, việc này không mấy khó khăn. Cô không ngờ Tiêu Tiếu cũng trở về tham gia buổi họp. Điều này khiến cố sư ngạc nhiên, còn cố Khải Mân thì sửng sốt. Họ ngồi sát cạnh nhau. Nhân lúc cố Khải Mân đang nói, cố sư thì thầm hỏi Tiêu Tiếu sao lại quay về. Tiêu Tiếu cũng hạ thấp giọng trả lời cô: bệnh nhân cũ của cậu ấy đang vác nguyên cả lá cờ thi đua to đùng xông tới bệnh viện của hiệu trưởng, hơn nữa còn giao người bạn của mình cho viện trưởng, nói rằng chỉ có bác sĩ Tiêu mới trị được bệnh của người ấy. Viện trưởng cảm kích, nước mắt rưng rưng, lập tức điều cậu ấy trở lại. Có người sẽ tức chết. Cố sơ nhịn cười, lén lén quan sát gương mặt cố Khải Mân, có thể nhận ra anh ta rất không vui. Tiêu Tiêu Tiêu nói: thì tức thì tức, thông qua chuyện này tớ mới nhận ra anh ta cũng hẹp hòi và thiển cận lắm. Cố sư còn chưa kịp đồng tình nói câu ấy, một giây sau đã thực sự lãnh ngộ được thế nào là hẹp hòi và thiển cận. Cố Khải Mân gọi tên cố sư, ngữ khí rất hở hững, nhưng cố sư lại nghe ra được sự tức tối. Bắt đầu từ tuần sau em tới khoa hồi phục, bên đó gọi điện tới nói là nhân lực không đủ, rất cần thực tập sinh. Sau khi tan họp em qua đó báo danh trước, trưởng khoa Trần sẽ sắp xếp công việc trong vòng khoảng 3 tuần cho em. Cố sư ngẩn ra, chẳng phải nên là khoa huyết học hay sao, sao lại tới khoa hồi phục? Bị nói chủ yếu là vật lý trị liệu, bình thường đã có thực tập sinh chuyên ngành rồi, liên quan gì tới cô chứ? Tiêu Tiêu Tiếu, chuyện của mình thì không gấp, nhưng nghe xong sự sắp xếp của cố Khải Mân thì giận dữ, mặc kệ cấp trên cấp dưới. Về đề trưởng khoa cho cố sơ hình như không tới lượt anh quyết định thì phải. Cố Khải Mân liếc nhìn Tiêu Tiêu Tiếu rồi nói: tôi đã nói trước với lãnh đạo rồi, hơn nữa khoa hồi phục rất hoan nghênh cố sơ. Tiêu Tiêu Tiếu suýt nữa thì bột miệng nói: có giỏi thì anh nhắm vào tôi đây này. Nhưng bị cố sơ giữ lại. Đừng trách sao Tiêu Tiếu lại sốt sắng. Nội khoa, ngoại khoa, đa khoa, khoa nào cũng được, nhưng đâu tới lượt cố sơ tới khoa hồi phục. Cô cũng chẳng học chuyên ngành đó. Hơn nữa, thời gian luân chuyển còn tăng lên 3 tuần. Điều này có ý nghĩa là 3 tuần tới, cô sẽ không được tiếp cận tới bất kỳ một bệnh án nào. Cô còn câu hỏi nào không? Cô Khải Mân tỏ ý không vui. Cô sơ len lén giật áo blue của Tiêu Tiếu, trả lời thay: thưa trưởng khoa, em chấp nhận sự sắp xếp của bệnh viện. Nhưng có người có mặt ở đó đều ngửi thấy mùi gươm súng sẵn sàng. Cố Khải Mân không nhắm vào hai người họ nữa mà tiếp tục cuộc họp. Tiêu Tiêu Tiếu tức giận, nghiến răng kèn kẹt thì thầm với cố sơ: lát nữa tôi sẽ đi tìm cấp trên, cậu yên tâm, anh ta làm vậy là trái quy định. Không sao, ở đâu cũng vậy thôi. Cố sơ an ủi, thật ra cô muốn nói rằng bây giờ cô chỉ để tâm tới Lục Bất Thần. Tiêu Tiêu Tiếu tức đến run cả tay. Cố sơ cũng không biết an ủi sao cho ổn, giận thì chung quy cũng chủ đổ thêm dầu vào lửa. Còn quá hở hững sẽ khiến Tiêu Tiếu cho rằng mình vô tâm. Đúng vào lúc này, màn hình trên phòng họp đột nhiên thay đổi, giống như bật lên một chuỗi ảnh chụp trộm, địa điểm giống như một quán cà phê. Từ góc chụp có thể nhìn rõ một bên gương mặt cố Khải Mân. Đối diện anh ta là một người phụ nữ đang cúi đầu. Vì lý do ánh sáng không nhìn rõ diện mạo người ấy, cả phòng họp bỗng nhiên yên ắng. Tiêu Tiếu cứng đờ. Dù không nhìn rõ cậu ấy cũng biết người phụ nữ kia là ai. Người ngây ngốc còn có cố Khải Mân. Biến cố này khiến ta trở tay không kịp. Trong hình là một đoạn đối thoại: Cố Khải Mân: Đừng tưởng cô có thể lấy thằng bé ra để uy hiếp tôi. Cô cũng không tự nhìn lại bản thân mình xem, đối với tôi, cô có bản lĩnh đó không? Cô gái: Cố Khải Mân, anh đúng là tán tận lương tâm, con của mình mà cũng không nhận, còn giữ lại bên cạnh làm gì? Anh đúng là sói đội lốt cừu. Có giỏi thì cô kiện tôi đi. Cô tưởng người ta sẽ tin lời cô chắc? Cô mở mắt ra nhìn mà cho rõ, người tình nguyện tin tôi hơn. Bụp, màn hình tắt ngấm. Cố Khải Mân nổi giận đùng đùng, cả gương mặt gần như biến dạng. Thật ra clip cũng chỉ ngắn như thế, bây giờ anh ta tắt đi thì cũng vô ích. Chẳng ai là kẻ ngốc, mặc dù đoạn clip này không đầu không cuối, nhưng ý tứ bên trong đã quá rõ ràng. Quan trọng hơn là Cố Khải Mân trong clip chẳng còn cái dáng vẻ đạo mạo tao nhã thường ngày. Anh ta đã nghiến răng nói câu: đối với tôi, cũng có bản lĩnh này sao? Lúc ấy biểu cảm của anh ta hèn hạ mà u ám. Cố Sơ nhìn Cố Khải Mân chằm chằm, cơn tức trong bụng bỗng tan đi đâu hết. Cô rất muốn cười, nhưng cố nhìn. Lúc này đây, cô nghĩ Cố Khải Mân rất muốn hỏi chuyện này là do em làm, nhưng đang kiềm chế, cố gắng tỏ ra ôn hòa. Cố Sơ lén lén quan sát các đồng nghiệp khác. Dù họ không nói gì, nhưng ánh mắt ai cũng khác lạ. Rồi cô chợt nghĩ, giờ này có lẽ các khoa khác không họp, nhưng các lãnh đạo thì chắc chắn đang ngồi họp thảo luận tình hình. Đoạn clip này đâu chỉ đơn giản là phát ra tiếng trong phòng phải không? Chỉ cần họ bật lên. Suy nghĩ ấy vừa nảy ra thì cửa phòng bật mở, là lãnh đạo của bệnh viện, sắc mặt không tốt lắm. Trưởng khoa Cố, cậu ra đây một lát. Sau khi Cố Khải Mân rời đi, các đồng nghiệp bắt đầu luyên thuyên, nhưng phần nhiều là tới hỏi thăm Tiêu Tiếu. Tiêu Tiếu nói đành thép: hai chúng tôi đã ly hôn rồi, chuyện của anh ấy tôi không rõ. Dứt lời, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô ấy kéo Cố Sơ rời khỏi phòng họp. Từ chỗ quạt của hành lang, Cố Sơ thật sự nhịn không nổi nữa mà phải bật cười thành tiếng. Đây là chuyện vui nhất trong cuộc đời cô. Tâm trạng đè nén đã lâu, hôm nay hình như thấy có chút nắng. Tiêu Tiêu Tiếu để cô dứt cơn cười mới tò mò hỏi: cậu có biết chuyện đoạn clip đó là thế nào không? Cố Sơ xua tay, rất lâu sau mới thở nhịp nhàng trở lại: tôi không biết thật, chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không chịu nổi nữa. Mặc dù nói vậy, nhưng cô cũng bất chợt nhớ lại mấy lời Lăng Song nói, trong lòng có chút nghi ngờ. Tiêu Tiêu cũng không hoài nghi gì, thở phào một hơi: dù có thế nào, bây giờ đúng là Cố Khải Mân khó thoát, cậu cũng không cần chuyển tới khoa hồi phục nữa. Cố Sơ nhún vai, mặc dù ban nãy ngoài miệng nói không để tâm, nhưng kỳ thực là rất để tâm. Phải ở khoa hồi phục 3 tuần, đủ thấy Cố Khải Mân hiểm ác cỡ nào. Tiêu Tiêu Tiêu vươn vai: chẳng bao lâu nữa cả bệnh viện sẽ biết chuyện tớ và anh ta ly hôn rồi. Không tốt ư? Cố Sơ hỏi. Không, tốt quá ấy chứ. Tiêu Tiêu Tiêu quay người nhìn cô, ánh mắt ngập tràn vẻ nhẹ nhõm. Trước đây tớ cứ phải giấu giấu diêm diếm, nhưng mà nãy nói xong câu đó, tớ cảm thấy cực kỳ thoải mái. Có lẽ tớ nên làm thế từ sớm. Cố Sơ nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, chân thành nói: rồi thế nào, cứ vui vẻ là được. Đời người ngắn ngủi, biết thỏa mãn, biết vui vẻ quan trọng dường nào. Phòng thử nghiệm thức thâu đêm. Mặc dù bên ngoài tin tức rầm rộ, trong này vẫn như một chốn hảo nguyên tiên cảnh, không nhận bất cứ thông tin nào liên quan tới vụ án. Có rất nhiều phóng viên đã lần mò ra được địa chỉ phòng thực nghiệm của Lục Bắc Thần, kết quả đều bị hệ thống cảnh báo hiện đại chặn hết ngoài cửa. Có người cố tình xông vào lại bị đồng nghiệp chặn lại, chất vấn cậu ta không muốn sống nữa sao. Những ký giả kỳ cựu có kinh nghiệm đều nhìn ra phòng thực nghiệm này bề ngoài yên ắng, thực chất cất giấu nhiều sắc bén. Hệ thống cảnh báo được lắp đặt sẵn kia đâu phải thứ người bình thường muốn xông vào là được. Thế là cả đám người chỉ còn biết đứng chờ, thoạt nhìn hệt như một đám đòi nợ. Ngữ cảnh nhìn thấy hết mọi tình hình bên ngoài, có mấy lần định nhắc nhở Lục Bắc Thần, ai dè anh lờ hết mọi chuyện, vùi đầu vào việc nghiên cứu thành phần mẫu thuốc mới, so sánh từng dãy số liệu, nhìn mà hoa hết cả mắt. Hết tập 100. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Thì bộ truyện mình nghĩ cũng sắp hoàn rồi, cũng còn khoảng, để mình đoán xem nào, Mình tính thử xem chắc cũng khoảng mười mấy tập nữa là cô sẽ kết thúc bộ truyện này. Và cái bộ truyện Hà Môn Thịnh Sủng, cô vợ ngang ngược của Tổng Giám Đốc Thần Bí đó thì cũng hình như cũng sắp kết thúc rồi. Cũng tầm khoảng chưa đến chục tập nữa thôi thì phải. Thì mình sẽ cố gắng đọc hoàn hai bộ truyện này cho các bạn trong thời gian ngắn nhất. Và sắp tới mình cũng chưa tìm được cái chuyện gì mới. Thì mình cũng đang thử đọc một số chuyện ngắn kinh dị xem nó có thay đổi cái phong cách của mình không. Tại vì dạo này mình đọc ngôn tình nhiều quá, đầu óc mình nó cũng bị ngôn tình, đâm ra là cũng hay suy nghĩ ngôn tình và yêu theo kiểu ngôn tình. Và mình thì chắc chắn không phải là soái ca nhà giàu như trong chuyện này, nhưng mà bị nhiễm cái thói đấy là hơi tệ so với một người bình thường ấy. Nên mong các bạn hãy luôn ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ. Ok, thank you and bye bye.